Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 48, 48, buổi tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, Thiên Dã chậm rãi dán vào tường hướng cửa phòng di chuyển. Hắn biết nếu là đặt ở truyền thống kinh khủng điện ảnh hoặc tiểu thuyết, lúc này vai chính đại khái sẽ đi lên kiểm tra. Tùy theo liền sẽ gây ra hai chủng kết quả. Một, tới gần tủ liền trực tiếp bị nhảy ra quỷ dế. Tê chết. Hai, cái gì cũng không phát hiện. Tưởng là ảo giác. Sau đó quay đầu phát hiện quỷ đang ở sau lưng. Tới cái quay đầu giết. Sau cùng bị dế. Tê chết. Hai trường hợp vô luận là loại nào, Thiên Dã cũng không muốn đi gặp tới. Chân chính ý nghĩa mà nói, hắn sửa chữa kịch tình năng lực tuy rằng khoa trương, nhưng không phải có thể tại thế giới này tùy tâm sở dục. Sửa chữa số chữ có hạn. Tại lần đầu tiên cải biến xe lửa kịch tình, Thiên Dã đã nhận ra năng lực này chỗ thiếu hụt. Lúc đó người chết, từ Tạ Xương biến thành Trương Ngân. Rõ ràng trước đó, Trương Ngân cái gì cũng chưa làm qua. Liền vì Thiên Dã sửa đổi nội dung, mà đưa đến kịch tình chuyển ngoặt khiến cho hắn sớm tử vong. Sở dĩ sau đó Thiên Dã đã biết chỉ cần cố sự chưa kết thúc, vậy hắn sửa chữa địa phương chỉ có thể ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ. Trừ phi tiếp tục dùng chữ sửa chữa, nếu không phía phát sinh kịch tình không phải hắn có thể khống chế. Tương tự hồ điệp hiệu ứng, hắn mỗi lần sửa chữa đều có thể ảnh hưởng đến phía sau kịch tình. Thiên Dã không phải không nghĩ trực tiếp tại trong kịch tình tiêu hao bốn chữ đem mình sửa chữa thành Thiên Dã vô địch, nhưng từ việc Trương Ngân thay thế Tạ Xương tử vong, hắn đã minh bạch sửa chữa chữ là không cách nào khống chế tổng thể kịch tình. Nếu là đang sửa đổi sau đó hắn thành tựu vô địch, vậy hắn thân ở kinh khủng thế giới cố sự có thể sẽ tiến hành đại biến động. Thiên Dã bản thân liền là một tiểu thuyết gia. Hắn rõ ràng một quyển hoàn toàn vô địch khủng bố tiểu thuyết là rất khó tiếp tục nữa. Cái chỗ này làm là khủng bố tiểu thuyết thế giới, vậy nó liền có khủng bố tiểu thuyết cơ bản quy luật. Dùng tác giả tư duy lại rằng, thông thường gặp phải loại này kịch tình tiếp diễn phương thức giải quyết, đơn giản nhất biện pháp liền là ở phía sau kịch tình bên trong cho hắn vô địch, cộng thêm rất nhiều hạn chế. Nếu quả thật diễn ra tình huống như vậy, mà Thiên Dã tiểu thuyết chữ đã toàn bộ hao tổn xong, vậy hắn liền sẽ nằm ở rất bị động tư thái. Hắn không dám đi đánh cược như vậy cải biến có thể hay không nghênh đón tác giả toàn bút, sở dĩ cũng liền không dám đi làm như vậy tiền đặt cược. Đây cũng chính là Thiên Dã vì sao chỉ biết dùng chữ đi cải biến tiểu kịch tình. Nguyên nhân, hắn chỉ thuộc về một cái người ăn gian, thật muốn mỗi chuyện đều hợp tâm ý của mình. Thiên Dã hiện nay có chừng 4 chữ lượng, rõ ràng thiếu. Sửa chữa kịch tình số chữ, tốt nhất là có thể lưu liền tận lực lưu. Chân chính thích hợp hắn phát huy, tại cố tiểu sự nhỏ bản hoặc là đại sự bản sắp kết thúc thời khắc. Như vậy có thể tận lực tránh cho đến tiếp sau nội dung bất ngờ diễn ra. Đương nhiên, loại này cấp bậc cải biến Thiên Dã tự nhiên sẽ không bỏ rơi ý tưởng. Chỉ là bây giờ đối với chỉ có 4 cái chữ hắn, rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất. Chờ chữ nhiều thời gian, hắn sẽ làm như vậy nếm thử. Thậm chí còn biết dùng cải biến kịch tình đi thử một chút trực tiếp tìm ra hữu gian. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một chút là tối trọng yếu, cũng là chí mạng nhất. Thiên Dã sửa chữa kịch tình nội dung cần thời gian. Tiểu thuyết bản diện nội dung không phải ngay từ đầu toàn bộ xuất hiện, mà là dùng một loại không rõ quy luật cập nhật. Nếu như nói Thiên Dã gặp nạn thời gian vừa vặn cắm ở đoạn chương phía sau, hoặc là gặp gỡ tiểu thuyết phục bút tình huống, mà sự kiện này đột nhiên xuất hiện, hắn căn bản là phản ứng không kịp. Lúc này Thiên Dã liền là thời điểm và nguy hiểm nhất. Cũng vì cho dù có sung túc chữ, vẫn nghiêm trọng uy hiếp được tánh mạng hắn thời gian, tự như cùng lần trước cổ trùng. Đương nhiên, lần kia coi như may mắn, hắn còn có thời gian đi phản ứng sửa chữa. Tuy rằng sửa chữa nội dung không hoàn mỹ, cổ trùng như cũ tiến nhập thân thể hắn, Nhưng bởi vì sửa chữa vừa lúc có thể chống lại nội dung. Sở dĩ hắn chưa chết. Nếu như đương sơ cổ trùng không phải dùng ký sinh thủ đoạn. Mà là một kích mất mạng đem đầu hắn chém xuống phương thức. Thiên Dã có hay không sớm đã chết ở phòng cứu thương bên trong. Ngay cả sửa chữa cơ hội cũng không có. Sở dĩ từ đầu tới đuôi đi qua. Biểu hiện ra Thiên Dã nhìn qua có năng lực này. Cho nên việc không liên quan luôn Kính Chi Viễn Chi. Nhưng trên thực tế hắn vẫn phải nỗ lực chú ý bên cạnh tình hình. Mở cửa giết. Loại này kịch tình phương thức. Là duy nhất có thể đối với hắn còn có chữ thừa lúc. Giết hắn phương thức. Hắn biết những thứ này. Cho nên mặc kệ là gió thổi cỏ lay đều cảnh giác. Liền ví dụ hiện tại phát ra dị thường tiếng vang tủ. Hắn cần phải tận lực cách đồ chơi kia xa một chút. Bên phải tay cầm ở bên hông búa đồng thời. Hắn đang trong đầu đem tiểu thuyết bản diện cho điều chỉnh đi ra. Chuẩn bị đương gặp phải vô pháp ngăn cản hoặc sẽ uy hiếp đến sinh mệnh thời gian đi tu sửa. Trong đầu tiểu thuyết cập nhật đến nội dung. Cũng chỉ là tại Thiên Dã nghe được dị hưởng địa phương. Phía sau tình tiết. Hắn còn không biết. Thời gian tại tiến lên. Tại kèm theo ngoài phòng thoáng thổi mạnh gió lạnh. Bên trong phòng ngủ rất an tĩnh. An tĩnh tới Thiên Dã thậm chí có thể nghe thấy đế giày đạp lên sàn nhà đè ép âm thanh. Hắn mò tới cửa. Tay trái thăm dò đem chốt cửa cầm. Dự định rời đi trước cái này rất có thể tồn tại quỷ căn phòng. Bất quá khi Thiên Dã sắp đem cửa phòng mở ra lúc. Hắn thoáng thấy. Từ khe cửa ánh sáng dưới cửa. Dường như có người đứng tại bên kia. Dưới giày cái bóng từ trong khe hở lộ ra một điểm. Đi vào tầm mắt của hắn. Thiên Dã phát hiện tiểu thuyết cốt truyện vào lúc này đổi mới. Hắn phân chút ánh mắt hướng bản diện nhìn lên. Biết được đứng bên kia cánh cửa. Là mụ mụ. Nàng canh giữ cánh cửa. Muốn hắn ngoan ngoãn đi ngủ. Không chạy loạn khắp nơi. Phòng ngủ chính bên trong. Dẫn Phúc nằm ở 2 mét rộng trên giường lớn. Nhìn ngồi hóa trang trước bàn đang chải tóc nữ nhân. Màu đen tóc dài khoác lên mụ mụ phía sau. Màu đỏ lược gỗ thuận theo tóc đi xuống. Mụ mụ tóc không thế nào tốt. Tới gần ngọn tóc có nhiều chỗ đã quấn lại. Cùng với cây lược vuốt xuống rát chi âm thanh. Từng đoàn tóc đen rớt xuống sàn nhà. Từ xa nhìn lại sàn nhà như dính một bãi vết bẩn. Tại tiến vào phòng chuẩn bị đi ngủ lúc. Mụ mụ cũng đã đem trong nhà phòng khách đèn cho đóng. Có lẽ là nghĩ tiết kiệm điện. Sở dĩ bao quát căn phòng ngủ này cũng không có mở đèn. Chỉ có bàn trang điểm cạnh đèn tròn nhỏ. Bởi vì nàng muốn chải tóc mà mở. Dẫn Phúc nhìn nữ nhân bóng lưng. Tại đại bộ phận đã che lại ánh đèn tình huống. Đạo kia bóng lưng có vẻ âm trầm. Cởi áo lông ra đằng sau. Chỉ còn lại đồ ngủ đơn bạc dưới tình huống. Dẫn Phúc có thể rõ ràng thấy cụ kia đã gầy gò ốm đến khó gọi là thân thể. Trên người cơ hồ không có thịt. Phảng phất dựa vào một đống xương cốt chống đỡ. Cứng ngắc ngồi trước bàn trang điểm. Dùng chậm chậm tư thế chải vuốt tóc của mình. Tựa vào gối phía trên Dẫn Phúc. Tay phải trong chăn bỏ vào mình túi áo. Nắm lấy một cái người giấy nhỏ. Này người giấy là 2 lần trước cố sự hắn từ bên trong đoạt được. Có thể tại thời khắc mấu chốt thay thế hắn chết năng lực. Hắn chỉ cần phát hiện không đúng liền đem người giấy xé thành 2 nửa là được. Trên mặt đất rơi xuống tóc càng ngày càng nhiều. Cũng không biết qua bao lâu. Nữ nhân rốt cục chải xong tóc. Đem bên trong gian phòng duy nhất đèn còn sáng đóng lại. Dẫn Phúc ánh mắt rơi vào một mảnh đen kịt. Hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được. Mụ mụ đang đi tới gần giường lớn. Một trận ma sát, chăn bên kia bị xốc lên. Dẫn Phúc vào lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được. Mụ mụ leo lên giường, liền nằm bên cạnh hắn. Hắn có thể cảm giác khi mụ mụ nằm lên giường sau. Trong phòng toàn bộ nhiệt độ giường như giảm xuống. Cho dù trong chăn hắn cũng cảm giác được lạnh. Dẫn Phúc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể làm bộ ngủ thần sắc, nhẹ híp hai mắt, trong bóng đen. Hắn từ từ có thể thấy được, bởi vì ánh mắt không hoàn toàn mở cộng thêm trong phòng đen thui. Dẫn Phúc chỉ có thể mơ hồ thấy nữ nhân sau lưng một đầu tóc đen dài. có chút tóc bởi vì cái gối mà tán ra chạm đến hắn mũi, khiến mũi hắn ngứa. Chỉ có điều, hắn biết mình phải nhịn xuống, tại không biết cái này cùng hắn cùng giường cùng gối, mụ mụ, sẽ lúc nào xoay đầu lại dế. Tê chết hắn, hắn không thể lộn xộn. Mụ mụ vừa hạ đạt qua đi ngủ mệnh lệnh. Trước đó cự tuyệt ăn cơm hắn lúc đó đã cảm nhận được nguy hiểm. Chớ nói chi là tại hiện tại nên đi ngủ, lại không chịu đi ngủ. Nếu như tên thiên dã kia nói là thật, bữa cơm kia là vì nhượng chúng ta ngủ để nàng dễ hành động. Vậy bây giờ nên là lúc so ý chí lực. Dẫn Phúc yếu ớt híp mắt đồng thời, cưỡng chế suy nghĩ không ngừng sinh động. Để tránh khỏi chính mình ngoài ý muốn ngủ mất, giả bộ ngủ quá trình rất dày vò. Hắn cũng không rõ ràng có hay không thể kéo dài. Chỉ là bên kia giường, mụ mụ âm thanh yếu ớt truyền vào Duẫn Phúc trong tai. Người nói, người đi ngủ tại sao muốn nắm bắt người giấy đâu, cách chương.